Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 111-110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương giáo sư nhấc lên lễ vật. Hắn nhưng là khách khách khí khí. Cũng không biết hôm nay đi lại có phải hay không quấy rầy các ngươi. Nhà chúng ta tu ngôn nói các ngươi đều ở nhà. Chúng ta phụ tử cũng sẽ không thỉnh tự đến. Bái đường chí dong ban tặng. Thẩm Thanh đối người đọc sách ấn tượng tóm lại chẳng như vậy hảo. Luôn cảm thấy người như thế có chút dối trá. Hắn nhưng là nhàn nhạt. Bất quá Thẩm Liên Y thái độ nhưng là hoàn hảo. Nàng cười nói. Cảm ơn Dương lão sư. Ngài không cần khách khí. Kỳ thực ta đặc biệt thích tiểu tu ngôn. Hắn đứa nhỏ này thật sự là đặc biệt biết chuyện nhi. Nói lên này. Thẩm Liên Y vỗ đầu. Xem ta cái này tính. Nàng lập tức đi một bên nhi trên bàn lấy một cái hồng bao. Đưa cho Dương Tu Ngôn. Đến, hảo hài tử, cẩm. Dương Tu Ngôn ngây ra một lúc. Lập tức ngẩng đầu nhìn Thẩm Liên Y, có chút do dự. Thẩm Liên Y lập tức. Cẩm a, kia một đứa trẻ tân niên không có hồng bao. Nàng quay đầu chỉa chỉa nhà mình khuê nữ. Người đường tỷ tỷ lớn như vậy nhân. Sáng sớm liền ai cái muốn qua. Dương giáo sư có chút xấu hổ. Hắn thật đúng không chuẩn bị. Mấu chốt là một đại nam nhân cũng không thể tưởng được a. Đường Kiều mắt thấy Dương giáo sư cái kia bộ dáng. Đối Dương Tu Ngôn vẫy tay. Nói, đi một chút, ta mang ngươi lên lầu ngoạn nhi. Đường Kiều đi rồi cũng miễn Dương giáo sư xấu hổ. Dương Tu Ngôn nâng hồng bao phá lệ cao hứng. Nhẹ giọng nói, đường tỷ tỷ, ta muốn nói cho ngươi một bí mật. Đường Kiều ừ một tiếng, hỏi, cái gì? Dương Tu Ngôn dừng bước chân, nghiêm cẩn, đây là ta thu được cái thứ nhất hồng bao. Hắn cúi đầu, thấy không rõ lắm trên mặt biểu cảm, nhưng là có chút động dung thanh âm vẫn là thật rõ ràng. Đường Kiều lập tức liền phản ứng đi lại, nàng cảm khái. Ngươi không là cái thứ nhất a. Sáng nay liền còn có một cái nhân cũng nói như vậy. Dương Tu Ngôn ai một tiếng. Ngẩng đầu. Nguyên bản cô đơn tiêu nặc cho vô hình. Đường Kiều gật đầu. Ta là cái thứ nhất đưa của hắn. Nàng cười khanh khách đem bản thân chuẩn bị tốt hồng bao cho Dương Tu Ngôn. Nhả, đây là ta đưa cho ngươi. Sau này muốn tiếp tục cho ta làm tai mắt Nga. Dương Tu Ngôn châm chọc nói. Đường tỷ tỷ nhân rõ ràng tốt lắm. Chính là miệng hư. Đường Kiều còn thật không nghĩ tới bản thân còn có thể nhường một cái hài tử chê cười. Nàng chạc Dương Tu Ngôn. Hỏi. Ngươi lá gan lớn a, còn dám tới nói ta. Dương Tu Ngôn khanh khách nở nụ cười. Đem bản thân trong túi chuẩn bị kẹo đều đào xuất ra. Hắn thanh thúy nói. Ta không có tiền, bất quá ta chuẩn bị cho ngươi thật nhiều đường, thật ăn ngon, lại muốn tưởng, bổ sung, đặc biệt ăn ngon. Đường Kiều cúi đầu nhìn nhìn, kỳ thực thật sự thật phổ thông, kỳ thực Dương gia không tính cùng, nhưng là Dương giáo sư là cái nam nhân, ngày thường cũng lôi thôi lếch thếch, cái này cấp hảo hảo một cái ra biến thành phá lụi bại lạc. Dương Tu Ngôn thoạt nhìn cũng như là cái không ai muốn dã đứa nhỏ. Đường Kiều tuy rằng biết Dương giáo sư cùng Dương Tu Ngôn tính toán. Biết bọn họ là muốn tích góp tiền tương lai xuất ngoại đọc sách. Nhưng là nàng vẫn là cảm thấy không bằng hưởng thụ tức thời. Ai có thể nghĩ đến về sau đâu. Nàng xoa bóp Dương Tu Ngôn mặt. Nói, người có nghe hay không quá một cái từ nhi. Dương Tu Ngôn mị một chút. Không biết. Đường Kiều nói. Sáng nay có rượu sáng nay túy. Nàng cười. Kỳ thực thật sự không cần phải nghĩ tới rất xa xôi. Cho nên. Chúng ta cấp này đó đường đều ăn luôn đi. Dương Tu Ngôn. Phanh. Một trận thương vang vang lên. Đường Kiều hô lạp một chút đứng lên. Nàng cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền hướng đi xuống lầu. Quả nhiên. Trong phòng nhân cũng đều đứng lên. Chỉ là có chút mộng. Còn chưa từng xuất môn. Đường Kiều không nói hai lời liền liền xông ra ngoài. Thẩm Thanh quát bảo ngưng lại Đường Kiều. Chính là Đường Kiều nhưng không có một phần chần chờ. Rất nhanh đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Thẩm Thanh lập tức, các ngươi đều không cần xuất ra. Hắn rất nhanh liền cùng sau lưng Đường Kiều xuất môn. Cửa Đường Chí Song còn chưa đi đâu. Bọn họ cũng không nhiều liếc hắn một cái. Đường Kiều trực tiếp liền nhảy vào Cố gia. Đường Kiều vừa vào sân liền nhìn đến Cố Đình Quân cùng một người nam nhân lẫn nhau cầm thương tương đối. Hai người đều có chút chật vật, tựa hồ nhìn ra được là đã động qua tay. Đường Kiều không nói hai lời, trực tiếp một cái tảo đường chân đi qua. Nam nhân rất nhanh hiện lên, hắn nơi nào nghĩ đến sau lưng xông lại tiểu cô nương hội động thủ. Ngay tại hắn hiện lên trong nháy mắt, một phen Browning để ở của hắn cổ. Đường Kiều dựa vào hắn rất gần, thế nhưng là lãnh khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Nằm tào, Kỳ Bát ra miệng ngậm một căn cây tăm đang ở vây xem đâu. Xem thế này lập tức liền mộng bức. Nam nhân hơi hơi nhíu mày. Một phen nắm Đường Kiều Browning. Đường Kiều lại đùng một chút đem thương lên đạn. Ngươi lại động một chút, ta liền đánh chết ngươi. Hắn lạnh lùng xem Đường Kiều, trùng trùng giã ở Đường Kiều cánh tay thượng. Đường Kiều bị hắn sai khai, lung lay một chút, té ngã trên đất. Đường Kiều trực tiếp chụp động cò súng. Phanh, một tiếng, nam nhân thật vất vả hiện lên. Mắt thấy Đường Kiều lại muốn động thủ, Cố Đình Quân kêu, a u. Đường Kiều xoa bản thân cánh tay đứng lên, lui ra phía sau một bước. Cố Đình Quân đem bản thân thương trực tiếp ném cho Hoắc Lục ra. Sắc mặt không làm gì đẹp mắt. Đánh ta nhân, tổng yếu lo lắng một chút ta nghĩ như thế nào đi. Hắn một cái đi giỏi tiến lên. Hai người lập tức liền động khởi thủ đến. Đường Kiều gắt gao nhìn chằm chằm hai người, không dám sai khai một chút mắt. Hai người này thân thủ tương đương lợi hại. Người này so với ngày đó Hoắc Nhị gia còn lợi hại. Bất quá tựa hồ gặp mạnh càng mạnh, Cố Thất gia cũng càng thêm lợi hại vài phần. Hai người không biết đánh bao nhiêu cái hiệp. Đường Kiều lạnh lùng đem thương lên đạn. Thẩm Thanh đè lại tay nàng. Ngươi cho ta thành thật điểm. Hắn cảm thấy bản thân liền đủ lớn mật, cũng không phải một cái sợ phiền phức nhi nhân. Hiện đang nhìn nhà bọn họ này a u thật sự là chỉ có hơn chứ không kém. Hắn nghiêm cẩn, tuyệt đối không nên sằng bậy. Đường Kiều nhíu mày, đánh tới đánh lui thật sự không có ý tứ. Ta giúp Thất gia giải quyết hắn. Hắc y nhân tựa hồ bởi vì lời của nàng có trong nháy mắt phân thần. Cố Đình Quân một quyền đi qua, hắn trùng trùng bị đánh một cái, lui về phía sau vài bước. Hai người đều dừng động tác. Hắc y nhân ói ra một búng máu, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng Cố Đình Quân, trầm mặc không nói. Đường Kiều họng súng lại nhắm ngay người này, đột nhiên liền lại nổ súng. Nam nhân một cái quay cuồng, lạnh mặt quay đầu chừng Đường Kiều. Đường Kiều mắt thấy liền muốn lại động thủ. Cố Đình Quân rốt cục mở miệng. A u. Đường Kiều nhìn về phía Cố Đình Quân, ánh mắt hắn thâm thúy nhìn không thấy để. Bất quá lại đưa tay nói. Đến phía ta bên này. Đường Kiều trầm ngâm một chút, thủ cũng không có buông. Thế nhưng là đi tới Cố Đình Quân bên người. Cố Đình Quân đè lại tay nàng, lập tức đem của nàng dưới súng một cái xoay tròn. Đừng ở tại bản thân trên lưng. Hắn nắm ở Đường Kiều, nói, vào nhà. Lập tức lại nhìn về phía Thẩm Thanh. Tuy rằng bởi vì đánh nhau có chút chật vật, thế nhưng là mang theo chút ý cười. Thẩm tiên sinh mời vào. Thẩm Thanh thật sự là đặc sao, tiến cũng không được, không tiến cũng không được. Bất quá nhà mình cháu gái nhi còn tựa vào nhân gia bên người, hắn cũng không thể theo đuổi. Không có biện pháp, điểm đầu. Cố Đình Quân vỗ vỗ Đường Kiều bả vai, nhẹ giọng nói, người tiên tiến ốc. Hắn ôn nhu nở nụ cười, nói, ta không có vấn đề. Đường Kiều cuối cùng là nghe lời. Cố Đình Quân nhìn về phía Hắc Y nam nhân, hiếu gia, xin mời. Được xưng là hiếu gia nam nhân không hề động, Hắn xem Cố Đình Quân, trầm thấp mở miệng, ta sẽ không quản ngươi là ai. Nếu như làm cho ta biết ngươi sẽ cùng nghĩa phụ động thủ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, xoay người rời đi. Cố Đình Quân xem hắn đi tới cửa, đột nhiên nói, Hoắc Hiếu. Hoắc Hiếu dừng bước chân, nhưng chưa quay đầu, tựa hồ là chờ Cố Đình Quân tiếp tục nói tiếp. Quả nhiên, Cố Đình Quân mở miệng, ngươi ở Hoắc gia làm của ngươi thái tử gia, ta ở Thượng Hải làm của ta Cố thất gia. Nước giếng không phạm nước sông, không có gì không tốt. Lão nhân ra hồ đồ. Ta nghĩ, ngươi không hồ đồ đi. Hoắc Hiếu không ngôn ngữ, chỉ tạm dừng như vậy một chút cũng rất mau rời đi. Cố Đình Quân xem Hoắc Hiếu biến mất bóng lưng, như có như không nở nụ cười. Hắn quay đầu vào cửa. Đường Kiều lúc này đã ngồi trên sofa, nhe răng trợn mắt than thở. Cánh tay đau, Cố Đình Quân đi đến bên người nàng, vuốt phẳng một chút của nàng cánh tay. Lập tức nói, xương cốt không có chuyện. Hắn quay đầu xem Cố Tứ, đi đem hoa hồng du lấy đi lại. Cố Tứ trở về là, lập tức rất nhanh rời đi. Hoắc Lục Gia nói, ta trở về xem một chút tình huống. Cố Đình Quân đang ở kiểm tra Đường Kiều cánh tay thủ đột nhiên liền dừng lại. Hắn quay đầu nhìn hắn. Quên đi, Đường Kiều nháy mắt mấy cái. Không biết những người này nói gì. Bất quá này cũng không gây trở ngại nàng nghe bát quái. Đường Kiều ánh mắt trừng thật to, lỗ tai cũng dựng đứng. Cố Đình Quân nhận thấy được nàng tò mò tiểu bộ dáng nhi. Xem nàng hỏi, ngươi không đau là đi. Lập tức nhẹ nhàng bâng quơ. Các ngươi đi thư phòng chờ ta. Kỳ Bát Gia oa oa kêu to. Chấm, ai không là, thất ca, ta không thể nói lời một nửa nhi a, này. Hoắc Lục Gia đè lại Kỳ Bát Gia bả vai. Ta xem ngươi là tưởng triệt để nằm trên giường, làm cho người ta đổ lên thư phòng. Cố Tứ cũng đi theo bọn họ vào cửa. Trong phòng khách chỉ để lại Cố Đình Quân cùng Thẩm Gia hai người. Cố Đình Quân đem Đường Kiều tay áo triệt đi lên, lập tức đem hoa hồng du đổ đến bản thân trên tay. Khả năng sẽ có điểm đau, người có thể kêu Đường Kiều ai một tiếng, nhẹ giọng hỏi, nhiều đau a, ngươi không thể nhẹ chút. Của nàng cánh tay đã có điểm ô tử. Cố Đình Quân, nhẹ chút vô dụng, lập tức dùng sức xoa nhẹ đi lên. Đường Kiều ngao một tiếng, giết heo giống nhau. Cố Đình Quân sức lực lại một điểm đều không có giảm bớt. Ngươi này muốn nhu khai, bằng không không dễ dàng hảo. A a a a, Đường Kiều điên rồi giống nhau kêu. Cố Đình Quân, ngươi cái hỗn đản. Cố Đình Quân giơ giơ lên khóe miệng, trên tay động tác không ngừng. Thẩm Thanh đau lòng xem cháu gái nhi, bất quá cũng biết nhân ra như vậy là đối a u rất tốt. Nếu là thay đổi bọn họ, sợ là căn bản là không bỏ được. Cố Đình Quân cúi đầu xem Đường Kiều hai mắt đẫm lệ hình dạng nhi. Dỗ nói, xoa xoa thì tốt rồi. Đừng sợ đau, về nhà hảo hảo dưỡng nhất dưỡng. Chờ ta đưa ngươi một cái lễ vật. Đường Kiều mặc dù là đau không thành bộ dáng, còn than thở đâu. Cái gì lễ vật? Cố Đình Quân mỉm cười. Ngươi đoán, thừa nước đục thả câu. Đường Kiều đô than thở nang, cho dù là ngươi tặng ta lễ vật, ta cũng không có khả năng không gọi a, nên đau vẫn là đau. Nàng ủy khuất lại đáng thương. Cố Đình Quân nhẹ giọng, không có chuyện gì, chỉ đau một lần, sau này thì tốt rồi. Ở trong thư phòng Kỳ Bát Gia nói nhỏ, lời này thế nào nghe như vậy kỳ quái đâu. Hoắc Lục Gia trực tiếp cho hắn một quải tử. Kỳ Bát Gia thét lớn một tiếng, ủy khuất xem Ngũ Gia. Ngũ ca, người xem Lục ca khi dễ nhân. Lâm Ngũ Gia phảng phất sự tình cùng hắn một điểm quan hệ đều không có. Im lặng tiếp tục pha trà. Kỳ Bát Gia ủy khuất đã chết. Tựa vào trên cửa, lại ai một tiếng. Bất quá dù là như thế, lại khống chế không được bản thân nghe lén. Cố Đình Quân cấp Đường Kiều cánh tay nhu tốt lắm, rơi xuống tay áo của nàng. trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Đường Kiều gật đầu, Cố Đình Quân mỉm cười đứng dậy. Ta đây đưa các ngươi. Đường Kiều không nhúc nhích, đưa tay, cho ta. Cố Đình Quân bật cười, đem bản thân đừng ở bên hông Browning trả lại cho Đường Kiều. Hắn đem thương đặt ở lòng bàn tay nàng, nhìn về phía ánh mắt nàng, trầm ngâm một chút, nghiêm cẩn, cảm ơn ngươi. Đường Kiều ai một tiếng, lập tức nói, cũng không có gì, kỳ thực ta có chút xúc động, cũng không biết có hay không mang phiền toái tới cho ngươi. Cố Đình Quân lắc đầu cười, hắn nói, không có, ngươi sẽ không cho ta đưa tới phiền toái, chính là ngươi. Cố Đình Quân nhẹ nhàng long long tóc nàng, nghiêm cẩn, ngươi không cần lo lắng, lần này sự tình, Hoắc Hiếu sẽ không tìm ngươi phiền toái. Đường Kiều mềm yếu nhu nhu bật cười, nàng nhẹ giọng nói, biết a, dù sao ngươi hội thiện hậu thôi. Cố Đình Quân bật cười, hắn nhẹ giọng nở nụ cười, lắc đầu, hắn sẽ không tìm nữ nhân phiền toái. Đường Kiều nga một tiếng. Cố Đình Quân mỉm cười, đi, ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Mấy người cùng xuất môn. Đường Chí Dong xe đã mất, nhìn đến bên này động thương, hắn cũng bất chấp xe không tốt, càng bất chấp cái gì thải đến cầu thì, thật sự là bay nhanh thoát đi thị phi nơi. Đường Kiều nghĩ đến đây, cười nhạo một tiếng, xem, đây là cha ta, chấm, cách chương.